Chương 626, vị hôn thê, xin chào 31. Lạn Sơ lúc ấy liền hiểu ra Thảo hắn liền nói Hảo giống quái chỗ nào quái nguyên lai là quái ở trong này hắn một nam nhân, lại bị nữ nhân liên tiếp tặng quà đến dỗ dành Thảo. Lạn Sơ cảm giác mình nam nhân tôn nghiêm, bị lớn lao vũ nhục chính mình hờn dỗi, tức giận mấy ngày. Sau đó tại mấy ngày sau, lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề hắn giống như tính toán ngay từ đầu, ôm chính là cơm chùa cứng rắn ăn mục đích. Tiếp cận Lucy A Tình, lấy được nàng tín nhiệm, sau đó đem nàng làm văn cầu, thành công tích lũy tự thân thực lực. Nàng như thế vô điều kiện đối hắn tốt, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Hắn hẳn là cảm thấy cao hứng a. Lần này Lạn Sơ cho mình tìm cái tốt như vậy lý do, nhưng hắn phát hiện gì vậy mà không cao hứng nổi, vẫn cảm thấy bực mình. Vài ngày sau, Phồn Tinh tính toán lại đi trùng động phụ cận rèn luyện cơ giáp. Chuyến đi này, bước đầu dự tính được 2 tháng. Tại trước khi đi, còn cố ý cùng Lạn Sơ gặp mặt một lần. Lễ vật, thích không thích? Vô giá bảo bối, có ai không thích? Siêu thần Hào Tổng cảm thấy, nó cha cái này thích, nói giống như rất nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ. Về sau, tiếp tục đưa ngươi mắt con nghĩ đến muốn rời đi rất lâu, cố gắng nhiều nghẹn câu đi ra. Lạn Sơ không tự chủ được nghĩ đến, đêm hôm đó sau, nàng theo như lời phụ trách. Trong lòng càng nghĩ càng giận, nguyên lai theo như lời phụ trách chính là không ngừng tặng quà cho hắn, chính là dùng loại này quý tộc các thiếu gia phái tiểu tình nhân phương thức đến ứng phó hắn, vậy cũng là phụ trách. Đây chính là ngươi đối ta phụ trách phương thức. Lạn Sở mỉa mai nói, ngươi đem ta cắn được đầy mặt dấu răng, cơ hồ toàn bộ tinh tế liên bang đều hiểu lầm đêm hôm ở ý giữa chúng ta phát sinh sự tình, nhường tinh tế người của liên bang đều cảm thấy trong sạch của ta đưa tại ngươi Lucia gia tộc tinh nhi tiểu thư trên tay, liền muốn dùng những lễ vật kia đến phái ta sao? Phồn Tinh há miệng thở dốc, không có, không phải. Kỳ thật, Lạn Sở sau khi nói xong, mình cũng có chút ngộng. À, trời ạ, tại hắn còn chưa có tuyệt đối thực lực thời điểm, còn cần dựa vào Lucia tinh thời điểm, hắn vậy mà liền nói ra loại này khí thế bức nhân lời nói, đây quả thực thật bất khả tư nghị, quả thực chính là mãng phu hành vi. Lạn Sở trong lòng rất hối hận. Cảm giác mình vừa rồi quá xúc động. Đang chuẩn bị nói cái gì đó đến văn hồi, liền chỉ nghe Phồn Tinh chậm rãi hỏi, vậy ngươi muốn cái gì đóa hoa nhỏ mớn, nàng đều có thể cho. Coi như không có, cũng có thể cho. Siêu thần Hào yên lặng ở trong lòng bỏ thêm một câu, cho dù là mệnh, cũng giống vậy có thể cho. Ta muốn cùng ngươi xác định hôn kỳ, càng nhanh càng tốt, ngươi có đáp ứng hay không? Lạn Sở thốt ra hỏi. Cái này nữ nhân, về sau gặp được cái kia từ bỏ hoang tinh cầu ra tới cường giả sau, liền sẽ lập tức lẫn nhau thưởng thức, lưỡng tình tương duyệt, sau đó không chút do dự đem hắn một chân đạp rất, thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải nhanh chóng cùng nàng thành hôn. Chờ hắn triệt để đứng vững gót chân, bất kể nàng với ai lưỡng tình tương duyệt, cũng không quan hệ. Phồn Tinh thật sâu nhìn một chút Lạn Sơ, tốt. Lạn Sơ, ân cái này đáp ứng, có phải hay không có điểm quá dễ dàng? Phồn Tinh tại đi bỏ hoàng tinh cầu trước, đi trước tìm một chuyến gia chủ. Đối với gia tộc cường giả muốn kết hôn loại sự tình này, cho dù là gia chủ, cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì tại tinh tế liên bang, mộ cường tình kết đặc biệt nghiêm trọng, cường giả làm bất cứ chuyện gì, đều là có thể tha thứ. Cho nên coi như cùng Lạn Sở tên mặt trắng nhỏ này kết hôn, vậy thì thế nào về sau gặp được càng vừa ý, tiện tay đem hắn vứt bỏ chính là, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tinh nhi về sau hôn sự. Lucia gia tộc rất nhanh đem hôn kỳ xác định xuống dưới. Thông chi đến Lạn Sở thời điểm, Lạn Sở đầy mặt ngộng. Nhanh như vậy Lucia tinh vậy mà là nói thật sự 2 tháng rưỡi sau. Lạn Sở tiêu hóa một hồi lâu, mới tiếp nhận 2 tháng rưỡi sau hắn muốn làm tân lang sự thật. Hết thể tới như thế dễ dàng, tổng khiến hắn có loại không chân thật cảm giác. Lucia tinh cùng Lạn Sở điện hạ xác định hôn kỳ sự tình, trực tiếp hoành động toàn bộ tinh tế liên bang. Dù sao trước Lạn Sở có nhiều như vậy nhậm vị hôn thê, kết quả hắn đều chịu khổ từ hôn. Đại gia vẫn luôn đang suy đoán, hắn lúc nào sẽ bị Lucia tinh vứt bỏ rơi. Bây giờ lại xác định hôn kỳ, ngoại trừ dùng chân ái 2 chữ để giải thích ngoài, còn có thể có khác lý do gì sao? Không có làm xung quanh tất cả mọi người nói, Lucia tinh đối với hắn là chân ái thời điểm, ngay cả Lạn Sở mình cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ nàng thật sự ái mộ hắn, không phải là bởi vì nông cạn nhìn chúng túi da của hắn. Không phải là bởi vì luyến tay thành đam mê, mà là bởi vì thích hắn người này. Cái ý nghĩ này vừa ngoi đầu lên, Lạn Sở chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên được cực kỳ lợi. Hại! Phanh phanh phanh ẩm, phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. À, Lạn Sơ, ngươi nghĩ vớ vẩn cái gì, ngươi chẳng lẽ quên mất đời trước sự tình sao? Trên đời này, không có bất kỳ người nào là đáng giá tín nhiệm, trừ ngươi ra chính mình. Nhưng trên thực tế, Lạn Sơ tại lúc lơ đãng, khỏe môi điên cuồng dơ lên. Ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến. Mỗi ngày đều có không giống nhau lễ vật đưa lại đây, Lạn Sơ tự mình mài một viên cực kỳ xinh đẹp thiên thạch, phí không ít thời gian làm thành vòng cổ. Hắn tính toán đem này vòng cổ, đưa cho nữ nhân kia. Dù sao nàng đưa hắn nhiều như vậy lễ vật, hắn cũng phải đáp lễ, chẳng lẽ không phải sao? Hơn nữa coi như đã được quyết định từ lâu, giữa bọn họ hôn nhân sẽ không quá dài lâu. Nhưng dù sao, nàng vẫn là sẽ đương hắn một đoạn thời gian thế tử. Hắn nhưng là cái người tốt vô cùng, không có bạc đãi vợ mình thói quen. Cho nên đưa nàng một sợi dây chuyền, không quá phận đi siêu thần hào, lời nói cũng đã bị cha ruột nói xong. Những người khác còn có thể nói cái gì đâu, nhưng là Lạn Sở sợi dây chuyền này không thể đưa ra ngoài. Tự mình đưa qua thời điểm, mới biết được người đi trùng động phụ cận. Lạn Sở nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, tổng cảm giác chỗ nào đều không thoải mái. Lễ vật không đưa ra ngoài, liên tục mấy ngày đều hiểu xỉu. Tuy rằng bố cục bước chân không có dừng lại, nhưng liền là tại một người thời điểm. Trong đầu nghĩ đồ vật có điểm loạn, tinh tế liên bang những người đó là đều không có đầu óc sao? Dựa vào cái gì cảm thấy Lucia tinh ái mộ hắn, ái mộ hắn, vì cái gì muốn rời đi thời gian dài như vậy, vậy mà đều không nói với hắn ân chờ một chút, hắn như thế để ý nữ nhân kia, rốt cuộc là thật hay không ái mộ hắn, làm cái gì hắn mới không để ý? Lạn Sơ ngạo kiều ngẩng đầu lên, đối gương tự luyến một phen, rất nhanh đem chính mình điều chỉnh xong. Đúng vậy. Hắn nửa điểm đều không để ý tại phồn tinh sau khi rời khỏi trong 1-2 tháng, Louis gia tộc và Lucia gia tộc tiểu bối trong đó quan hệ, cơ hồ đến xung khắc như nước với lửa tình cảnh. Chủ yếu chỉ Louis Pansy cùng Lucia Joy. Trong đó, còn muốn liên lụy vào đến một cái Antonin. Bởi vì trải qua dài dòng chờ đợi sau, tinh tế liên bang đứng đầu thầy thuốc vẫn là thật đáng tiếc nói cho Joy.